Phi Duyệt Quân Tâm, chương 90, nam nữ thần bí xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được đấy, ta đây muốn ngươi mang lão gia đang ở cạnh hồ ly tinh kia trở về. Từ khi gặp nàng, lão gia cả nhìn cũng không nhìn ta. Chấm, phu nhân kia căm giận nói, khuôn mặt nhăn nhó. Có thể, nhưng ngươi phải đưa ta 100 lượng bạc. Mắc như vậy à, 100 lượng đuổi đi một hồ ly tinh là rẻ lắm rồi nha. Không chấp nhận hẹn trước phải trả phí cho ta. Ngươi phải tin ta, không tin thì thôi vậy. Ngươi xem, bức họa dán trên tường không phải do chính tay Thái Phó Lạc Hầu ký tên sao, hắn tin tưởng nên để ta thành người trông coi nhà trọ này. Ngươi có biết hội thi đối thơ không? Bởi vì ta thắng Lâu Lan Vương giúp hắn gặp được Ninh Thanh Tiểu Thư. Cha Tiểu Tân nói nước bọt bay tứ tung, vô cùng chân thật, ngón tay chỉ về bức họa, quả nhiên, toàn bộ tầm mắt mọi người bị bức họa hấp dẫn, nếu muốn trong thời gian ngắn nhất thu hút được nhiều khách dĩ nhiên cần sức ảnh hưởng từ bên ngoài. Ta đưa 100 lượng mong ngươi dạy ta cách trở thành mỹ nhân. Ta đưa 300 lượng mong ngươi dạy ta cách làm trượng phu hồi tâm chuyển ý yêu thương ta một lần nữa. Ngày hôm nay thấy chữ ký Thái Phó Lạc Hầu trên bức họa, những người đó như ong vỡ tổ tiến vào báo danh, trong lúc nhất thời cha Tiểu Tân thua tiền đến mỏi tay, không ngừng reo lên. Các ngươi xếp thành hàng, để ta ghi lại. Đừng nóng vội, có người cần giúp đỡ ta sẽ đáp ứng hết. Đến khi ghi xong thì đã đến trạng vạng, cha Tiểu Tân gục ở trên bàn, ngân phiếu nhiều đến nỗi ngăn kéo chứa không nổi. Mong ta dạy nàng cách nào làm lớn ngực, cha Tiểu Tân lật xem ghi chép hôm nay miệng lẩm bẩm, nhịn không được. Phụt, nước trong miệng phun ra ngoài, lấy bút ghi chú phía trên. Nếu muốn ngực lớn, mỗi ngày đều tự nắn lấy. Mong nàng giúp cho tiểu đệ đệ của ta lớn lên. Cha Tiểu Tân xem xong toát mồ hôi dữ dội, lại có lời xin hạ lưu như thế ư, suy nghĩ một chút cầm bút viết. Nếu muốn tiểu đệ đệ dài, phải lấy tay kéo. Mặc dù nàng cũng không biết cách nào làm cho dài, nhưng mỗi ngày đều kéo hẳn là sau này sẽ dài lắm đây. Khi nàng dựa bàn cầm bút ghi chú thì hai hắc y nhân ngồi xuống nóc nhà đối diện, một nam một nữ. Không phải nói nàng đã hết giá trị lợi dụng sao? Tại sao lại tìm đến đây? Giọng nói của nữ từ đó rõ ràng hàm chứa ghen tuông. Nam từ hôn rồi lại hôn ở trên mặt nàng, dụ dỗ nói. Nàng ta có rất nhiều quỷ kế, nói không chừng khoảng một thời gian nữa sẽ tìm được biện pháp phá giải trận địa của Lâu Lan. Hừ, thuận tiện làm nàng ta yêu thương ngươi đi. Nữ tử tức giận tay dùng sức chọc lên trán hắn. Nàng ta không thương ta, ta làm sao có cách lợi dụng nàng ta. Chấm, nam tử cười giống như vô lại. Hừ, trực tiếp lấy tiền cho nàng không được sao, không thấy khi nàng kiếm được tiền ánh mắt tỏa ra hào quang à. Nàng ta không phải là người có thể dùng tiền mua được. Nam tử tạm dừng nói xong nữ tử kia liền bay đi, hắn nhìn thoáng qua người bên cửa sổ rồi đuổi theo. Cách chương.